Chương 1880, xin ngài không muốn trang bị 13, cảm ơn. Đệ tứ, chúc nước ngập Lạc Thiên Đồng học sinh nhật vui vẻ o liền cao đoan người chơi đều không thể nhìn ra ta ma long ba hướng đi, trước mặt cái này to con bột tự nhiên cũng vô pháp lẩn tránh, bị chính giữa cái kia một cô ở giữa nào môn 1095-544 thương tổn đã tạo thành, nhưng là trì trệ trạng thái nhưng không có xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu, bởi vậy có thể thấy được. Đối phương trưởng khống lực đã tương đối cao, nhịu nọt vương phẫn nộ có thể thấy được lồm đốm, hướng phía ta đánh bất. Ngờ qua đây, trong tay chiến phủ lấy lưu tinh cản nguyệt độ huy kích xuống tới loại này độ không phải bình thường nhanh, thậm chí phải xa xa qua nó thủ hạ chính là những đất kia thần cấp như đầu chiến sĩ ta không có tuyển trạch trọi cứng, mà là lấy cực nhanh độ mau né một chiêu này nói đùa. Bây giờ ta đã mở ra thiên lang phụ thể, di động độ mau kinh người, hơn nữa. Ta cũng mở ra thiên lang chi hồn kỹ có thể, cái này kỹ năng ngoại trừ tăng lên ta 150% lượng máu hạn mức cao nhất, còn tăng lên. Ta 40% năng lực né tránh cho nên, mặc dù đối với phương công kích độ cực nhanh, ta lại như cũ né tránh như thường bất quá. Đối phương cái kia cao vật phòng cùng ẩn núp giảm miễn thuộc tính cũng cho ta nhặt được một góc băng sơn. Mặc dù là ở ta toàn bộ thuộc tính tăng lên 200 dưới tình huống chỉ có thể để cho ta đánh ra mỗi nhất kích 100 vạn điểm tổn thương, bởi vậy có thể thấy được cái này như đầu nhân chi vương gia rốt cuộc có bao nhiêu dày còn tốt, ta không phải chiến đấu một mình, ta phải. Tên đồng đội đồng dạng cường lực nhằm vào thằng nhãi này ma phòng hơi yếu kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nước ngập Lạc Thiên triệu hoán ra thiên tức ảnh ma ở giữa không trùng công kích, mà giờ khắc này, tương đối chật vật chính là nước ngập Lạc Thiên địa phục lóe tay cùng lăng ba vũ nhị trọng thân. Phong linh, chúng nó cư nhiên không cách nào phá vỡ ngự nọt vương hệ thống phòng ngự bảo bối là cường lực nhất, thậm chí so với ta công kích còn kinh khủng hơn. Nàng cơ pháp trượng, mỗi một lần ma pháp công kích ít nhất có thể đối với ngự nọt vương tạo thành 4 triệu điểm tả hữu thương tổn, cho nên có thể dùng cừu hận vẫn luôn ở ta và nàng trong lúc đó trôi đi nhưng là ngự nọt vương rất khó bắt được bảo bối. Bởi vì bảo bối phi hành độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa, bảo bối khống chế. Kỹ năng như cũ đối với mịu nọt vương vẫn duy trì 100% tỷ số trúng mục tiêu, đã không thấy nó cái kia thiên thần cấp bột phẩm cấp cao chỉ là, mịu nọt vương kỹ năng có chút chật phi thường, có 102 chiến đánh còn dễ nói, đây là đơn thể sát thương kỹ năng, đánh vào trên người của ta thông thường có thể để cho lượng máu của ta rơi xuống 7 triệu, là trước mắt ta thượng năng thừa nhận. Nhưng là kinh thiên tuyệt phủ cái này kỹ năng liền ác tâm thấu, phúc lóe diện tích cực đại, công. Kích bán kính qua 35m lạc làm còn dễ nói, dựa vào là mỉ ả mắt bên trên 20 thước khoảng cách thêm được, đem mình công kích khoảng cách thước chừng kéo đưa tới 45m, cứ như vậy, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả công kích mục tiêu mà nước ngập Lạc Thiên bị mịu nọt vương kinh thiên tuyệt phủ tuôn ra 2980 vạn thương tổn, trực tiếp cút may mà chính là... Bởi nước ngập Lạc Thiên sở hữu thì họ phì lật chi cưng chiều cái này ngủ phía sau cũng sẽ không biến mất kỹ năng, vì vậy may mắn tại chỗ sống. Lại, tổn thất bản cấp 20% kinh nghiệm nước ngập Lạc Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, châu chết, mắt của ta dòm liền muốn thăng cấp, ô, ngươi trả cho ta kinh nghiệm ta xem một chút trong trò chơi thời gian, không khỏi than thở, tự nhiên, bây giờ là thời gian trò chơi rạng sáng. Ngươi thiên tức ảnh ma sợ rằng không thể gọi về nước ngập Lạc Thiên kiệt kiệt cười, như cũ triệu hoán ra thiên tức ảnh ma, hắc hắc, ca ca, đã quên nói cho ngươi biết, thiên tức ảnh ma ở ma vũ đại lục không bị. Hạn chế ta nói, nếu không bị hạn chế, vậy ngươi cũng không cần cho nó bổ huyết, mình cũng không cần công kích, đứng ở 50 mét có hơn xem cuộc vui nước ngập Lạc Thiên bất đắc dĩ buông tay một cái, cũng chỉ có thể như thế chiến thuật của ta là chính xác, trên thực tế. Ta hiện tại cần chỉ là thiên tức ảnh ma phát ra, cái này xinh đẹp triệu hoán vật phi hành hệ sủng vật, ngủm khả năng tình cực kỳ bé nhỏ, còn như nước ngập Lạc Thiên, chỉ cần cam đoan an toàn của mình cũng đủ để chỉ là, khi chúng ta đánh khoảng chừng có một giờ thời điểm, ta phát hiện một cái có điểm chật vật vấn đề, như nọt vương lượng máu khôi phục độ quá nhanh, một giờ, chúng ta vẹn vẹn đánh rất thẳng nhãi này 65% lượng máu đây cũng không phải chúng ta tâm không đủ. Là bởi vì mịu nọt vương còn không có sử xuất thị huyết vương nói một chiêu này, trong lòng của ta một mực đang nghĩ, một chiêu này, có thể là hấp huyết hoặc là để thăng huyết thượng hạn kỹ năng nhưng là, ta sai rồi, sai tiểu khố khố đều rất ở nơi này. Tư lượng máu tuyệt không tình nguyện rơi xuống đến 30% thời điểm, một hồi hạo kiếp dẫn phát rồi mịu nọt vương đột nhiên dừng bước, toàn thân tản mát ra máu tươi khí tức, nó hướng về phía chúng ta kiệt kiệt mà cười, đừng tưởng rằng các ngươi nắm chắc phần thắng, vừa rồi chỉ là cùng các ngươi nóng người, hiện tại ta muốn quyết tâm len ken gợi ý của hệ thống, Nịu Nọt Vương sử dụng thị huyết vương nói kỹ năng, công kích độ cùng di động độ đề thăng 300%, hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử. Vong mới thôi như vậy đề thăng khiến người ta trông đã khiếp sợ, sau một khắc, cái này Nịu đầu nhân chi vương thực sự thành châu điên. Cái kia di động độ mau làm ta khó có thể tưởng tượng, di động độ mau làm người ta giận sôi nước ngập lạc thiên nhất bất hạnh, bởi Nịu Nọt Vương loạn cứu hận, cho nên hắn đứng mũi chịu sào cút, đối phương cái kia đồng dạng cao công căn bản làm cho đẹp nữ triệu hoán sư tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kích đập chết ta cười lạnh một tiếng sau đó, ăn. Ủi, như như, không sao cả ngủm không ngờ rớt, ngươi nhớ kỹ, cái này Nịu đầu ngu xuẩn chúng ta ăn chắc hắn đang khi nói chuyện. Cái này ngu xuẩn mục tiêu lại chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ ngạo khí vào giờ khắc này biểu dưng ra, trong nháy mắt mở ra chính mình ma phong bước, lấy cực nhanh độ mà chạy. Thôi đi, muốn tóm lấy ta, nằm mơ thấy Lăng Ba Vũ tại chuyển chức trước là phong hành giả. Nghề nghiệp này vốn là lấy di động độ nhanh tăng trưởng, hiện tại có chuyển thành ma trước. Cho nên cái này ma phong bước độ thêm được nhanh, thậm chí làm cho cái kia mở ra thị huyết vương đạo Nịu Nọt Vương đô theo không kịp vì vậy. Cái này tên đê tiện chỉ có thể đem mục tiêu khóa được Lạc Lam sau đó, nó phát hiện mình sai hoàn toàn, sai liền chi nở thức chín hạ khố sái tử đều rất Lạc Lam là cái gì chức nghiệp Lạc Lam là lóe tay chức nghiệp ẩn nghề nghiệp này lúc đầu di động độ liền so với nhân loại kiếm sĩ nhanh, cộng thêm nhậm chức ma trước, cái này di động độ là nhanh thái quá. Hơn nữa, còn không gần như vậy, Lạc Lam còn sở hữu 3 tầng né tránh thuộc tính ma ảnh khiên cùng với hư vô kỹ năng. Làm sao đều có thể bảo mệnh mà ở Nịu Nọt Vương truy kích bọn họ thời điểm, ta và bảo bối đã tại trên người nó rơi xuống mấy lần công kích, đưa nó lượng máu lại một lần nữa giết chết 5% hơn nữa, ta mới vừa làm lệnh đi qua thiên lang phụ thể lần nữa mở ra, cả người lại một lần nữa tiến vào thuộc tình tăng vọt tình huống Nịu Nọt Vương trung quy kỳ xoa nhất chiêu, nó cho là mình. Mở ra thị huyết vương nói là có thể giết chết chúng ta, sao đoán cái này kỹ năng coi như là mở ra. Cũng không có biện pháp dễ dàng giết chúng ta Nịu Nọt Vương nhìn hai cái điên cuồng điên tiểu mỹ nữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ma tộc quá giảo hoạt rồi thủ đoạn của các ngươi thật sự là quá hèn hạ bảo bối một cái ma băng chi cố đưa nó vây ở tại chỗ, cười lạnh nói, ta chỉ có thể nói, là ngươi quá vải xô ta cố nén cười xông về Nịu Nọt Vương, chiếu phương bắt dược một dạng sự. Dụng trạng thái của mình kỹ năng ma long cơn giận nguyên tố long ngữ ngay sau đó, một tay phất lên. Ma Long Thánh Tài tử vong dấu vết lần nữa khắc ở tại cường đại cao giai đầu mục trên người, thời khắc này nó không cách nào di động, trợn to một đôi mắt trâu nhìn ta chằm chằm, bày ra chết không nhắm mắt tạo hình nếu như là đổi trước kia, ta nhất định sẽ đối với nó sinh lòng thương hại, nói không chừng biết hướng thu biên thiên lang đoàn giống nhau thu phục nó, nhưng là bây giờ ta so với quá khứ. Muốn thành thục nhiều lắm, cũng muốn ác độc nhiều như loại này bất trung bất hiếu nghịch lần xuất sinh. Coi như là ta che chở trăm bể cũng không tế với sự tình, chúng nó căn bản cũng sẽ không chấp nhận nợ nần, coi như là tạm thời quy thuận với ta, về sau cũng khó tránh khỏi sẽ phản bội ta huống. Ta kể từ khi biết có thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo về sau, căn bản là không có muốn hợp nhất chúng nó bờ ơ tờ tư, thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo làm sao có thể rơi xuống trong tay của ta chết, đều chết mơ màng bên trong. Ta đã hoàn thành ma long thánh tài sau cựu liên đánh, làm cho người này lượng máu lại rất 12 triệu, bảo bối thuận thế đem ta ôm lấy, đem ta ném tới người này sau lưng đeo Nịu Nọt Vương lúc tỉnh lại, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đứng ở nó sau lưng đeo ta, thấy chân chính lớn chừng cái đấu mồ hôi hột không phải, ma ngữ giả vương không nên ta nguyện quy thuận ma thần quy thuận ngài đời này cũng sẽ không lại phản không nghĩ tới, ở thời khắc quan trọng nhất, Nịu Nọt Vương. Cái này tiêu căng khó thuần ngưu đầu nhân vương giả cư nhiên phục nhuyễn chỉ tiếc, bảo bối đã tại nó vừa dứt lời thời điểm biến thành một đạo thổ sắc nguyên tố, ngạnh sinh sinh đích tiềm nhập ta lợi nhận bên trong, ta cười lạnh nói, bất trung bất hiếu hạng người, lao tử ta giữ lại có ích lợi gì xuống địa ngục đi xương rồng băng thứ cái này hợp thể kỹ năng, đã không còn là kỹ năng như tên, mà là triệt để rơi xuống làm xương rồng thổ thứ, khi này hoàn toàn trấn áp thủy. Chúc tình công kích đâm vào nó cái kia chắc chắn cổ lúc. Nó thậm chí ngay cả thanh nhầm kêu rên đều không thể phát ra ngoài ta theo hắn trước mặt rớt xuống, quay đầu vừa nhìn, phát hiện cặp mắt của nó đã không linh, trong tay chiến phủ chợt rơi xuống đất, mất đi cuối cùng một tia tiếng động, ầm ầm ngã xuống đất tại chỗ người chơi, ngoại trừ ta, tất cả mọi người thăng cấp, cao giai cao cấp bột cái kia cao kinh nghiệm thêm được thật sự là quá sung sướng. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn liếc mắt, thổn thức nước ngập lạc thiên, cười hỏi, như như, nghĩ gì thế? Nước ngập lạc thiên nói, ca ca đối với địch nhân thật ác độc. Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi cũng nói, nó là địch nhân, đối với địch nhân nhân từ nương tay chính là đối với mình tâm ngoan thủ lạt. Nước ngập lạc thiên cười khẽ, làm một cái quỷ gối lễ, vương, ngài thánh minh. Ta cực kỳ trang bị ép đem lợi nhận nhẹ nhàng rũ ở trên vai của nàng, thủy thân vương, đi nhặt cái kia nghịch tặc rơi xuống vật vương, xin ngài không muốn trang. Bị 13, cảm ơn.